Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã xác nhận những gì bản thân lĩnh ngộ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bỗng nhớ đến lần đầu tiên bước vào luân hồi, không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Xin hỏi sư tôn, liệu vị đệ tử kiếm thứ nhất và thứ hai có liên quan gì đến sư tôn và sư thúc Thuần Vu sư thúc Chun Yu Si Su không?" Phong Lăng Hy, Phong Linh Si cười đáp: "Theo lời con nói, hai người đó hành sự phong thái và chân ý lĩnh ngộ đều không khác gì ta và Thuần Vu sư thúc của con. Tất nhiên là có liên quan rồi." Người khẽ trầm tư rồi tiếp lời: "Năm xưa khi vi sư bước vào sinh tử chi lộ, Sân Si Chư Lu, lần đầu tiên cũng bước vào luân hồi, từng đến một nơi rất giống với thế giới hiện tại, gặp được không ít kiếm tu cao minh, nhưng chẳng có ai là người quen. Tuy nhiên, Thuần Vu sư thúc của con trong luân hồi ấy lại từng gặp một người giống hệt vi sư." Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân nhướng mày như vừa gặp chuyện thú vị, rồi nhàn nhạt cười: "Lúc đó ta và Trưởng Lan sư điệt cũng như nhau, ký ức bị xóa sạch, vừa xuất hiện đã đứng trên một lôi đài quyết đấu. Vị sư tôn này của con tuy không phải là kiếm tử thứ nhất, nhưng tông môn kiếm đạo của y và kiếm môn của ta lại là tử địch. Ta và y đều là đại đệ tử đời ấy, đã trải qua không biết bao phen sinh tử tương đấu." Phong Lăng Hy lại nói: "Hai người đó có lẽ là những tàn ảnh mà vi sư và Thuần Vu sư thúc để lại sau khi thành công vượt qua những kiếm tu mà con gặp, e rằng cũng không phải không có thực, chỉ là vi sư đoán, không phải ai cũng có thể vượt qua con đường này. Kẻ càng đi xa, ắt càng phô bày nhiều dấu tích, khiến khảo nghiệm cho kẻ đến sau càng thêm nghiệt ngã, khó lòng thông qua." Nói đến đây, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong không còn ngại ảnh hưởng đến Yến Trường Lan, bèn kể sơ qua về những điều họ từng thấy và trải qua trong sinh tử chi lộ, những gì họ gặp gỡ khác biệt không ít với Yến Trường Lan. Hai người không bồi dưỡng khí thế vô địch như y, không phải trải qua vô số cảnh chém giết, cũng chẳng gặp phải huyết hải thâm cừu, do vậy không có một đời viên mãn, không gặp cảnh đa lần luân hồi. Tuy vậy, là kiếm tu, họ cũng không thiếu những trận chiến sống còn, giữa trùng trùng ảo cảnh hư thực khó phân, khảo nghiệm vô cùng, mê hoặc trùng trùng. Khi Thuần Vu Hữu Phong bước vào sau, không rõ đã đối đầu với Phong Lăng Hy bao nhiêu lần. Có thắng có bại, nhưng thua vẫn nhiều hơn. Trong tiềm thức, y không muốn cùng Phong Lăng Hy liều chết tương đấu, thành ra lại càng khó khăn hơn. Nếu không phải vì tàn ảnh của Phong Lăng Hy trong đó không thể tiến bộ, còn y thì tiến bộ vượt bậc, cuối cùng e rằng không thể áp chế nổi Phong Lăng Hy. Tuy nhiên, dường như trong sâu thẳm, y lại biết rõ rằng Phong Lăng Hy tuyệt không phải là kẻ dậm chân tại chỗ, mà ngược lại, ý thức càng thêm bừng tỉnh. Những biến hóa sau đó, mỗi người lại có những cảm ngộ khác biệt. Cuối cùng, cả hai cùng đến kiếm bích, tại không gian kiếm ngân trong đó mà giao chiến. Cảm ngộ, vượt qua kiếm ngân, rồi nhận được kiếm thạch ban tặng. Nói đến đây, Phong Lăng Hy nhìn Yến Trường Lan, ánh mắt tràn đầy niềm an ủi: "Trường Lan, con lợi hại hơn vi sư và Thuần Vu sư thúc rất nhiều. Khi chúng ta bước vào sinh tử chi lộ, tuổi tác lớn hơn con, phải trải qua không biết bao khó khăn mới nhận được 72 khối kiếm thạch. Con lại có thể sau bao khảo nghiệm mà thu được đủ 81 khối. Người khựng lại một chút, trong mắt hiện lên chút tự đắc: "Thuần Vu, người lúc nào cũng kiêu ngạo, giờ thấy đệ tử của ta thế nào?" Thuần Vu Hữu Phong sảng khoái cười lớn: "Tự nhiên không sánh bằng Trưởng Lan sư điệt rồi." Phong Lăng Hy càng thêm đắc ý. Yến Trường Lan vốn định nói một câu "không dám", nhưng thấy sư tôn lúc này đang nghiêng mắt nhìn qua, Thuần Vu sư thúc cũng chẳng để ý, liền biết mình không cần nhiều lời. chỉ yên lặng chờ hai vị sư trưởng nói xong. Không lâu sau, Phong Lăng Hy ánh mắt hòa ái nhìn qua, bảo Yến Trưởng Lan diễn luyện thêm những kiếm pháp đã lĩnh ngộ. Cùng Thuần Vu Hữu Phong chỉ điểm, Yến Trưởng Lan vui vẻ lĩnh mệnh, chuyên chú lắng nghe chỉ bảo. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, thầy trò mấy người mới sắp xếp lại xong những điều lĩnh hội được. Phong Lăng Hy nói, chuyện nơi đây đã xong. Trưởng Lan, Diệp Sư Điệt, Yesu, hai người theo vi sư quay về Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, thôi, nghe đến việc hồi môn. Diệp Thù thu lại tâm thần, không tiếp tục vận công nữa. Yến Trưởng Lan khẽ suy nghĩ, rồi liếc nhìn Diệp Thù. Diệp Thù nói, cũng nên trở về rồi. Hắn hơi ngừng lại, rồi tiếp lời, Trưởng Lan còn một chuyện chưa xong. Yến Trưởng Lan tự nhiên luôn ghi nhớ việc ấy trong lòng. Dù chưa từng nhắc tới, nhưng nay đã đến lúc dừng chân tu luyện, mọi sự nắm chắc trong tay, tâm ý cứ sớm có định đoạt. Thấy người trong lòng đồng điệu với tâm mình, trong lòng y ấm lên, ngay sau đó lại nghiêm nghị, trầm giọng nói, chưa từng dám quên. Phong Lăng Hy khẽ trầm tư, rồi cũng nhớ lại, người luôn yêu thương đệ tử, chuyện xưa của ái đồ đương nhiên đã hiểu rõ từ lâu. Chỉ là vì muốn tôn trọng tâm ý của đồ đệ, nên không chủ động can thiệp. Giờ nghĩ lại, cảnh giới ái đồ đã đến, thực lực cũng đủ, quả thật là lúc để kết liễu mối thù xưa. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, con đã quyết, về rồi tùy con hành sự, nhưng sau việc này, hãy giải thoát khỏi chấp niệm này, vì sư không bảo con quên đi những chuyện cũ, chỉ mong con đừng mãi nặng lòng. Yến Trưởng Lan cảm nhận được tấm lòng yêu thương của sư tôn, cảm động nói, vâng, thưa sư tôn. Phong Lăng Hy đối với Yến Trưởng Lan tất nhiên yên tâm. Sau chút suy nghĩ, lại quay sang nói với Diệp Thù. Diệp Sư Điệt nay đã là một vị đại sư luyện khí. Lần này trở về Tuyên Minh Phủ, có định gia nhập tông môn không? Người vì yêu mến đệ tử mà quý trọng cả người bên cạnh y, giọng điệu ôn hòa nói. Diệp Sư Điệt giờ đã kết đan, chia gian. Sau này tu hành cần rất nhiều tài nguyên, với bản sự hiện tại, tài nguyên không thiếu, nhưng e rằng khó tiếp tục ẩn thân nơi phố phường như trước. Nếu đã vậy, thay vì hao tổn tài nguyên thuê những nguyên anh, rồi hình in, tu sĩ xa lạ để hộ vệ, không bằng gia nhập một đại tông, tông môn tự nhiên sẽ sắp xếp người bảo hộ, nếu sư điệt không thích bị ràng buộc, cũng không sao. Chỉ cần lấy danh khách khanh mà gia nhập là được. Lời này thực sự chân thành. Trong lòng Diệp Thù sớm đã có tính toán. Từ sau khi đạt đến cảnh giới kết đan, chia gian, Diệp Thù, Yesu đã có thể bố trí nhiều loại trận pháp uy lực mạnh mẽ. Nhưng càng là trận pháp lợi hại, vật liệu cần thiết để bày trận lại càng hiếm có và đắt đỏ. Nếu tự mình thu thập thì tất nhiên khó bì kịp với việc có hậu thuẫn từ một đại tông môn. Dù rằng với thân phận của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, y có thể thay Diệp Thù đổi lấy tài nguyên trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông mà chẳng mấy ai dám dị nghị. Nhưng việc nhờ vả quá nhiều lần, e rằng cũng khó tránh khỏi những bất tiện. Hơn nữa, thân là một đại sư luyện khí, việc làm tán tu bôn ba bên ngoài quả thực thiếu phần ổn định. Cho dù có sự che chở từ Phong Kiếm Chủ, Phong Chiên Chu, nếu chẳng may gặp phải kẻ tàn nhẫn, hành động táo tợn, một chiêu đánh lén rồi bỏ chạy thì cũng chẳng thể ứng phó kịp. Những lo lắng này, hệt như Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, đã suy tính, Diệp Thù cũng từng cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, từ trước khi đạt đến kết đan, Diệp Thù đã có ý định thiết lập quan hệ sâu hơn với Thiên Kiếm Tông. Ý niệm này chính là dựa vào danh vọng của một đại sư luyện khí để trở thành khách khanh trong tông môn. Khi đó, y có thể luyện chế pháp bảo, cống hiến cho tông môn, đồng thời từ tông môn đổi lấy tài liệu luyện chế vật liệu bày trận, hoặc những vật thiên nhiên đã có sẵn khả năng phù hợp với trận pháp. Như vậy chẳng phải thuận tiện hơn nhiều so với việc tự thân đơn độc bên ngoài sao? Hiện giờ, khi Phong Lăng Hy chủ động đưa ra đề nghị, Diệp Thù liền hiểu rõ tâm ý của người. Trước đây, Diệp Thù chỉ là một tán tu. Thứ nhất, bởi cảnh giới của y lúc bấy giờ còn thấp, bản lĩnh lập thân chưa thể phát huy được bao nhiêu. Nếu muốn gia nhập tông môn, không chỉ phải nhờ đến sự vận động của Yến Trường Lan, mà còn phải chịu thân phận đệ tử với nhiều ràng buộc. Điều này đối với y là không cần thiết. Thứ hai, trong tông môn có rất nhiều cao thủ, mà y lại sở hữu Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu, một loại bí bảo không thể tiết lộ ra ngoài. Các trận pháp phòng hộ dành cho đệ tử trong tông môn e rằng khó lòng ngăn cản được thần thức của các đại năng. Dẫu rằng phần lớn đại năng không cố tình dò xét chuyện riêng của người khác, nhưng với sự thận trọng vốn có, Diệp Thù tuyệt không muốn giao an nguy của mình vào tay kẻ khác. Hiện tại, với tu vi kết đan đủ để tự bảo vệ, cộng thêm trình độ tinh thông trận pháp, y hoàn toàn có thể tự mình bố trí trận pháp phòng hộ đủ mạnh mẽ. Tuy việc này tiêu tốn không ít tài nguyên, nhưng y vốn không phải lúc nào cũng cần dùng đến. Chỉ cần khi bước vào Hỗn Nguyên Châu, y lồng ghép nó vào đại trận của tông môn, thì dù là thần thức của các thần du, sen yêu, đại năng, cũng chắc chắn không thể xuyên qua bí mật của Hỗn Nguyên Châu. Như vậy hoàn toàn sẽ không bị tiết lộ dù chỉ nửa điểm. Cách chương